Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033, chương 1029 ta đến mang Mặc Mặc về nhà. Không hảo, không hảo, có người cường xông tới. Bọn họ còn, quản gia vội vàng chạy vào. Kết quả lời nói còn không có nói xong. Một cái khác thanh âm liền đánh gãy hắn nói, lúc này đây đột nhiên đến thăm. Có chút đường đột, còn thỉnh các vị tha thứ. Đây là Diêm Lễ thanh âm. Thanh âm rơi xuống, người cũng theo sau xuất hiện ở mọi người trước mặt. Diêm Danh Mục quà tặng tay đẩy một cái xe lăn. Mặt trên ngồi người đúng là Nhan Bạch. Sắc mặt cơ hồ trong suốt. Nàng trên người triền đầy băng vải. Trên tay, trên chân, bụng, cái trán đồng dạng như thế. Phảng phất gác lại ở xe lăn hai bên trên tay vịn. Nhan Bạch nhìn về phía ở đây mọi người, ta tới tìm Mặc Mặc. Đen nhánh con người dưới ánh nắng. Chiết xạ hạ, giống như lưu ly, đẹp khẩn. Nàng chớp đôi mắt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Điềm tĩnh đáng yêu, thanh âm khàn khàn. Nói chuyện thanh âm cũng có vẻ có chút mỏng manh. Chính là hiện trường như vậy an tĩnh. Bọn họ sao có thể nghe không được các ngươi. Đây là muốn làm gì? Quý Hàm Yên đồng tử co rút lại nhìn Diêm Lễ cùng Nhan Bạch. Cùng với đi theo ở Diêm Lễ phía sau một đám người. Những người đó đều là Diêm Lễ thủ hạ. Hiện giờ đứng ở Diêm Lễ phía sau. Hết thảy không có động. Phảng phất là đang chờ đợi mệnh lệnh. Quý Như Ngọc còn lại là đem ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Thấy Nhan Bạch bộ dáng. Trong lòng có chút đau lòng. Xin lỗi. Vì ta nữ nhi. Ta tưởng ta sự tình gì đều làm được. Diêm Lễ nghe Quý Hàm Yên nói. Hắn ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng là thân mình cũng không có thoái nhượng nửa phần. Đứng ở Nhan Bạch phía sau. Giống như nguy nga chỗ dựa. Không thể dao động. Cũng sẽ không lùi bước. Tối hôm qua hết thảy nguyên nhân gây ra là hắn. Nếu không phải hắn nói. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc bổn sẽ không như vậy. Hắn cũng sẽ không làm hại nữ nhi mất đi. Quý Bạch Mặc hắn sợ là vĩnh viễn đều đổi không rõ thua thiệt chính mình nữ nhi nợ nần. Quý Bạch Mặc chết, cùng với Nhan Bạch thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng chuyện này. Liền giống như một cái trầm trọng gông xiềng đặt tại hắn trên người. Mỗi lần thấy Nhan Bạch, liền cảm thấy này phân gông xiềng trọng lượng trầm trọng vài phần. Quý Hàm Yên nghe Diêm Lễ nói. Sắc mặt trắng bạch, nếu là ngày thường quý gia tự nhiên là không sợ Diêm Lễ. Chính là hiện tại quý gia không được. Diêm Lễ tuy rằng chủ yếu thế lực không ở kinh thành. Nhưng là mang đến bộ phận cũng không dung khinh thường. Nhan Bạch, ngươi hại chết hắn chẳng lẽ còn không đủ sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn cứ như vậy? Vĩnh viễn đều không thể xuống mồ vì ăn sao? Đây là ngươi muốn sao? Ôn Hữu Thần tiến lên. Trong thanh âm mang theo chất vấn. Giống như là ở quát lớn Nhan Bạch hành động. Tự chát tâm, Nhan Bạch ngồi ở trên xe lăn. Thoạt nhìn lại là vân đạm phong khinh. Không bị Ôn Hữu Thần nói dao động. Nàng tái nhợt cánh môi thượng câu vài phần. Chớp đôi mắt, theo sau nhẹ giọng mở miệng nói, vì cái gì muốn xuống mồ vì an. Ta muốn tiếp Mặc Mặc về nhà đâu, nàng cười tủm tỉm nhìn ở đây mọi người. Đồng tử Nhan sắc đen nhánh giống như một cái cắn nuốt hết thảy cự thú. Làm người toàn thân lông tơ dựng ngược, có thể chứ? Nàng tiếp theo mở miệng dò hỏi, Quý Hàm Yên nàng nửa phần khuyên bảo. Nửa phần trách cứ mở miệng nói, Bạch Bạch, ngươi là cái hảo nữ hài. Ngươi không nên làm như vậy. Bạch Mặc hắn yêu cầu xuống mồ vì an. Hắn là chúng ta quý gia người. Muốn táng nhập chúng ta quý gia phần mộ tổ tiên chung. Hảo sao? Ta biết ngươi không thể tiếp thu. Chúng ta tất cả mọi người không thể tiếp thu. Chính là đây là sự thật, không thể. Cũng không cho phép cho các ngươi mang đi Bạch Mặc. Các ngươi muốn như thế nào? Quý Như Ngọc phụ thân nhíu mày. Thanh âm điếc tai. Hết chương.